kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyện ma làng quê của tác giả Lê Tuấn Vũ. Một cái câu chuyện mà ngay cái slogan của nó khi mà tác giả gửi cho tôi, nó đã để lại cho tôi một cái ấn tượng nó thực sự là sâu sắc. Thì cái slogan của nó như thế này. Nó như thế này: 49 ngày em mất, nhà tôi lên chùa gọi em về. Em cứ nhắc mãi câu: sao mẹ bảo con là mày chết mẹ mày đi. Bây giờ con đã mất thật rồi đây. Đó là điều làm cho mẹ tôi day dứt mãi. Day dứt mãi. Có lẽ đây là một cái câu chuyện nó sẽ để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Một chút nữa khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em vào. Ví dụ mà nghe có buồn quá thì mắng ông Lê Tuấn Vũ chứ đừng có mắng tôi. Hãy ủng hộ Á Tũng, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và đừng quên hãy ủng hộ Á Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ngày hôm nay tôi mới hái một cái mẻ móc câu nắng mới. Nó rất là ok, đợt này nó đậm lắm. Nhiều anh em bảo mua móc câu nắng mới uống mà còn ưng đến như là nõn tôm với Long Vân vậy. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, uống với đá vào cái mùa nóng này phải nói là nó giải khát rất là ok. Nó là một cái thứ nước giải khát rất là ok. Ngoài ra thì nó còn ổn định gan, giải độc gan rất là tốt. Ăn tốt, ngủ tốt. Nhiều anh em mua sử dụng rồi bảo nó ngủ tốt thật. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng. Vào trong phần sản phẩm ở dưới mô tả video của YouTube có phần sản phẩm để lựa hàng. Hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện 49 ngày em gái của tác giả Lê Tuấn Vũ. Trời đã chuyển vào đông, ánh chiều tím thẫm màu tết đậm, lâu lâu lại ùa đến xe sắt những đợt gió mùa, kèm theo làn mưa bụi phủ mờ con đường nhỏ dẫn vào cánh cổng sắt cũ kỹ đã lâu không được sơn phết. Âm thanh cọt kẹt trầm đục u buồn rít lên, hẳn là buổi lễ cầu vong ngày mai Linh sẽ chẳng thể nào quên được, sẽ ghi nhớ vào đến từng chi tiết, từng cảm giác lạ lùng ở trong đời Linh chưa từng được biết đến. Chẳng phải vì đây là lần đầu Linh được tham gia buổi lễ cầu hồn, mà bởi vì đây chính là buổi lễ cầu vong cho chính em gái của cô. Linh trở về nhà, con đường độc đạo dường như lâu lắm rồi không được quét tước, lá khô rụng xuống rồi bị gió lạnh cuốn tung lên. Thắng đứng cạnh vợ, khẽ đặt tay lên vai cô ra hiệu. Đã 48 ngày trôi qua, 48 ngày kể từ lúc người sống và người chết từ biệt nhau ở bên miệng hố huyệt. Những sảnh đất lạnh lùng đã đắp đầy nấm mộ, đã đào sâu chôn chặt một tương lai, một cuộc đời, và đã bắt đầu một cái chết. Cái chết của một con người chưa bao giờ là một sự kiện bình thường cả. Cái chết là sự kết thúc tuyệt đối của một sự sống, một sinh mệnh. Xưa này đã có lý thuyết, nhân sinh nào dám tỏ ra coi thường con người và sự sống đâu. Con người là như vậy. Vì thế việc con người ra đi về nơi vĩnh hằng hiển nhiên là một sự kiện động trời. Và còn động trời hơn nữa khi đó là cái chết của một người em, một người trong gia đình, một người chung huyết thống. Linh bước xuống xe lặng người nhìn con đường đang mờ đi trong nước mắt. Từ ngày em chết, nhiều lần Linh về đứng trước cánh cổng này. Nhiều lần Linh nhìn vào lối đi lát gạch với hai hàng cây xoài con phủ bóng xuống con đường. Thế nhưng Linh vẫn cảm thấy nó thẫn thờ và choáng váng. Hình dung quen thuộc của đứa em đã vĩnh viễn chẳng còn, đã vĩnh viễn biến mất, đã vĩnh viễn chìm sâu vào trong đáy mộ. Thế nhưng lúc nào trở về đây, Linh cũng có cảm giác kỳ dị. Cảm giác ấy thân thuộc, nhưng nó ớn lạnh rùng mình. Cứ như thể là em gái vẫn còn ở đâu đây. Gió từ đâu lại ùa về, xua những tàu lá chuối rũ rượi, rung lên soàn soạt và dựng hết cả lên như thể là âm hồn từ cõi giới u minh đang từ từ thức tỉnh trở lại dương trần. Linh khẽ rùng mình, vội vàng kéo tay đứa con nhỏ cùng với bố nó đi vào trong nhà. Dưới ánh chiều tà nhập nhoạng, ngọn đèn tròn treo lủng lẳng ở bên mái hiên khẽ đung đưa trong từng đợt gió hiu hắt. Hiện ra dưới ánh điện vàng vọt là ngôi nhà cấp 4 quen thuộc. Thế nhưng trong bóng chiều u uẩn, ngôi nhà như thể thu nhỏ lại, trông nó bé tin hin. Nổi bật với con đường dẫn vào nhà được đổ bê tông, chỉ là nhiều chỗ đã nứt toác, để lại cỏ dại đội gạch cũ lên héo úa. Khung cảnh nó buồn thê lương, như là cái trái nhà lợp ngói rêu phong. Tường bong chóc, tua tủa ở dưới chân tường là những bụi dương xỉ chìm nghỉm trong bóng tối. Vẫn là mái nhà ấy, khung cảnh cái trái nhà chia làm đôi, một nửa làm bếp, một nửa làm chuồng lợn. Thế nhưng bóng đèn ở dưới bếp tối thôi, căn bếp như hóa thành một cái hang sâu, sâu thăm thẳm, thiếu đi hơi người. Còn ở chỗ chuồng lợn thì bốc lên cái mùi xú uế khắm khú vì lâu rồi không được dọn dẹp. Không có ai chịu khó xịt nước, xua đi những thứ bẩn thỉu ở bên trong. Mấy con lợn nghe có tiếng người thì cứ hồng hộc lên đòi ăn. Tiếng lợn rít lên nghe như là tiếng người già bị hen suyễn. Gió xua cái mùi kinh tởm sộc vào Linh. Cô dùng mình nuốt khan nước bọt, cổ họng lầm lộm như trực muốn nôn. Từ ngày em gái chết cũng chẳng ai chăm lo cho lũ lợn. Chúng gầy trơ xương và tưởng chừng chỉ cần ném vào trong buồng một bó rau thôi là lũ lợn sẵn sàng lao vào mà cấu xé. Linh bất giác thở dài nhìn vào trong căn nhà và khoảng vườn quen thuộc chìm trong u tối. Khu vườn tơi tả với những ngọn cây cỏ cằn cỗi, oằn oèo, vẹo vọ như khắc họa tâm hồn đau đớn vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Từ ngày em gái chết, cả căn nhà và mảnh đất này đều chìm vào cõi chết theo, vào một cõi linh thiêng vô biên. Chỉ còn lại lũ ruồi nhặng vo ve, lũ lợn ở trong chuồng cứ hộc lên từng hồi là có vẻ còn sức sống. Kể cả người đàn bà kia, người đàn bà đang đứng ngơ ngẩn dưới ánh đèn dưới hàng hiên cũng không còn ra người sống nữa. Bà đưa đôi mắt dã rời nhìn ra cổng, thấy con gái, con rể. Ánh mắt ấy của bà ấy mới lóe lên một chút sinh khí. Bà ấy bước vội xuống bậc tam cấp, rồi khó nhọc đi đến kéo đứa cháu 3 tuổi vào lòng, thẫn thờ ngồi xuống cái ghế mây đã ố vàng đẻ dưới sân ướt át. Bà ấy cứ thế vuốt đầu thằng bé, bàn tay bà ấy rung lên vì xúc động. Bà ấy cất tiếng khàn khàn trong nước mắt. Con về rồi đấy à. Bà nhớ cháu của bà quá. Bà nhớ cháu của bà quá. Linh thở dài để cho hai bà cháu chơi với nhau, để cho mẹ mình vơi bớt nỗi nhớ và cả nỗi xót xa ân hận. Linh nhờ chồng chuẩn bị đồ ăn, còn cô thì lấy chổi quét lại mảnh sân để cho căn nhà đỡ phần âm u quạnh quẽ. Giữa lúc đang chìm trong suy nghĩ, Linh thấy thằng bé con mình bi ba bi bo lủi thủi chơi ở trong nhà. Đứa bé xinh lắm, bụ bẫm lại hay cười. Thằng bé chưa đủ lớn để biết rằng là mục đích lần này về quê để làm gì. Nó chỉ biết cười khúc kha khúc khích chơi với bố, rồi chạy sang rúc vào trong lòng của bà mỗi khi nó làm gì có lỗi. Trẻ con nó sướng thật đấy, chúng nó chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng em gái Linh, nó hình như khổ từ lúc mới lọt lòng. Nó chưa bao giờ được một phút nghỉ ngơi từ khi bàn tay tí hon của nó cầm vững được cây chổi chít. Còn bé sinh ra chưa được bao lâu thì bố mất. Bố ra đi để lại một mình mẹ cáng đáng nuôi hai chị em. Khi ấy Linh cũng đã lớn, đã biết làm đủ thứ việc, rồi tự biết chăm sóc bản thân. Vậy nên bao nhiêu thiệt thòi dồn cả vào đứa bé bất hạnh. Nó chỉ được bố mẹ đâu đó chừng 6-7 tháng. Rồi bà Cúc còn phải đi làm, gửi con bé cho bà ngoại. Vậy là giữa lúc cuộc đời đáng ra phải tươi sáng nhất thì tai họa ập đến. Ngày em gái nhận giấy báo đỗ đại học cũng là ngày Linh đưa em nhập viện. Người ta nói rằng là con bé mắc bệnh hiểm nghèo và mọi thứ đã quá muộn. Cố xua đi hình ảnh người em bất hạnh vừa hiện về trong đáy mắt, Linh quay lại nhìn con. Có lẽ giờ này chỉ còn thằng bé là niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời bà Cúc. Bây giờ và mãi mãi về sau. Thằng bé đang chơi ở trong nhà, tay nó giơ lên xòe ra một ngón trỏ, liên tục đưa lên đưa xuống, tựa như là đang chơi trò chi chi chành chành. Cái miệng xinh xinh bi bô, chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương. Trời đã về chiều. Nhìn thằng bé chơi một hồi, Linh cười tủm tỉm. Cô toan quay vào nhà để giúp chồng cơm nước, nhưng bất chợt Linh giật mình thẳng thốt. Thằng bé nó chơi suốt cả buổi chiều không biết chán, thi thoảng lại đưa cái bàn tay kia lên sờ sờ vào trong không khí, như đang vuốt ve một mái tóc nào đó trong tưởng tượng. Linh kinh hãi nhận ra đằng sau cánh cửa sổ, bà Cúc đang đứng đó há hốc mồm chết lặng. Bởi vì cả hai người đã nhận ra trò chơi đó. Trò chơi không bao giờ biết chán. Trò chơi mà thằng bé nó vẫn hay chơi cùng với dì của nó. Hai dì cháu rất thích chơi trò này. Cứ mỗi một lần ù à ù ập là cả hai lại cười phá lên. Từ đằng sau lưng của Linh, bà Cúc tiến lại. Ánh mắt của bà nhòe lệ. Bà đã run rẩy lạc thần. Không đợi con gái kịp phản ứng, bà vội vàng chạy tới, bế thốc thằng bé ôm vào lòng. Thằng bé cũng bị bất ngờ hoảng hốt. Nó khóc ré lên. Nó mếu máo nói những lời mà khiến người nghe phải rùng mình. Bỏ xuống. Con chơi với dì. Con chơi chi chi chành chành với dì. Dì ơi, dì. Linh nhìn cảnh tượng ấy, mặt méo xẹo cả đi, cô run lẩy bẩy nhìn quanh. Căn nhà tựa như là chìm nghỉm giữa một thế giới lạ lùng, bủa vây lấy hai người đàn bà và một đứa trẻ con, trong bầu không khí quái dị rờn rợn. Cái cảm giác ghê rợn ấy càng bùng lên dữ dội, khi bà Cúc bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất. Hai tay của bà ấy chắp lại, bà ấy hướng lên phía ban thờ của con gái. Hạnh ơi, con ơi, con sống khôn thác thiêng, con phù hộ cho anh, cho chị, cho cháu nó được bình an. Con đừng về trêu cháu mà phải tội. Ôi Hạnh ơi, Hạnh ơi. Lời còn chưa dứt thì từ bụi tre ở bên trái nhà bỗng nhiên có tiếng con chim lợn kêu lên từng hồi nghe rùng rợn. Ma quái. Gió từ đâu ào ào thổi đến hất tung cả cánh cửa sau lưng của bà Cúc. Gió thổi tắt mấy ngọn nến ở trên ban thờ. Cái bóng đèn ở trên tường phụt tắt khiến cho cả căn nhà chìm vào trong u tối. Bà Cúc hoảng hốt bước lùi từng bước về phía sau. Cánh cửa bị gió lùa cứ đập lên từng hồi giận dữ. Linh ôm chặt lấy đứa bé. Hai mẹ con mặt tái mét cả đi. Gió thổi qua khe liếp rít lên từng hồi ai oán. Bà Cúc chạy tới ôm chặt lấy Linh, như muốn dùng tấm thân còm cõi để che chở cho con cháu. Bà vẫn nhìn đau đáu lên ban thờ mà nức nở. Con ơi, Linh ơi, con Hạnh nó về. Em con nó về. Linh ơi. Linh dùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Làm gì có ai, chắc là mất điện thôi mẹ. Không sao đâu mẹ. Bà Cúc bần thần lắc đầu như muốn khẳng định lại. Không, là em Hạnh đấy, là em Hạnh về đấy. Rồi sau đó bà tiến tới bên ban thờ, bàn tay của bà chắp lại cứ vái lia lịa. Hạnh ơi, Hạnh, con về rồi đấy à con, con về rồi đấy à. Bà Cúc run rẩy nhìn quanh căn nhà. Linh cũng như mẹ, cô ôm chặt lấy thằng bé hoang mang, không biết những gì mẹ mình đang nói là hư hay là thực. Hạnh ơi, mẹ, mẹ lạy con, mẹ van con, tội lỗi trăm bề là tại mẹ, là tại mẹ, con ơi. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên thằng bé lại cười lên khúc kha khúc khích. Tiếng cười của thằng bé con vang lên trong khung cảnh ma quái, khiến cho căn nhà trở nên rùng rợn. Gió ngừng thổi, cánh cửa từ từ khép lại, tiếng bản lề cũ kỹ rít lên, kẽo cả kẽo kẹt. Mấy ngọn nến ở trên ban thờ bỗng nhiên bừng sáng. Bà Cúc tái mặt nhìn con, hai mẹ con run cầm cập. Bà cố đặt tay lên ngực như đang kìm nén. Bỗng nhiên hai cánh cửa bật tung ra. Cả hai đều kinh hãi. Chồng Linh ngơ ngác từ bên ngoài đi vào cũng giật mình. Anh đưa tay gãi gãi đầu rồi chỉ vào cái cầu dao ở góc nhà. Ôi, nguy hiểm quá. Này anh vừa cắm cái quạt ở dưới bếp thì nó chập điện. Mở hộ anh cái cầu dao xem nào. Sao mấy bà cháu lại ngơ ngác ra thế kia? Sao lại hét ầm lên như thế? Linh vội vàng ôm lấy con để cho bà Cúc ra mở cầu dao. Sau đó kéo Thắng sang một bên thuật lại sự việc vừa rồi. Thắng ngẩn người nghe vợ kể chuyện, bờ vai của anh khẽ rung lên. Quay lại nhìn bà Cúc cũng đang lẩy bẩy rút mấy que nhang, châm lửa rồi cắm vào bát nhang. Bà lầm bầm khấn vái gì không ai nghe rõ. Đưa mắt nhìn đứa con trai đang tha thần chơi một góc. Thắng rùng mình nghĩ đến vong hồn của dì Hạnh hiện về chơi với cháu. Thực lòng, Thắng cũng không tin vào những chuyện này đâu. Thế nhưng quả thực là không khí ở trong nhà u ám quá, khiến cho anh cũng sợ lây. Bữa cơm trôi qua một cách lặng lẽ mệt mỏi. Nếu mà không có đứa bé ê a kể chuyện cho bà ngoại, e rằng nó càng thêm nặng nề hơn. Hai vợ chồng Linh cũng cố gượng cười hùa theo con, để cho không khí vơi bớt phần nào u uẩn. Dù lãng đãng đâu đó trong nhà, mùi hương trầm thoang thoảng như đang nhắc nhở người sống nhớ đến tấm di ảnh đang đặt ở góc ban thờ. Đợi cho bà Cúc bế thằng bé đi tắm, Linh mới kéo chồng lại và nói nhỏ: anh ơi, em nghĩ là mình phải chú ý đến bà hơn anh ạ. Bà buồn thương con Hạnh quá. Đợt trước có những đêm em dậy thấy mẹ ngồi xõa tóc ở giường, tay vần về cái bờm tóc của Hạnh. Mẹ cứ rung lên như đang khóc, nghĩ khổ thân quá. Thắng lặng lẽ liếc nhìn ra sân rồi thở dài. Khổ thân bà quá. Từ lúc cái Hạnh chết, bà cứ như là người mất hồn ấy. Cứ vật vã khóc lóc rồi bỏ ăn bỏ ngủ. Tình trạng này nói gở mồm, không khéo rồi bà cũng héo hon. Linh quay sang gắt chồng: phủi phủi cái mồm anh, em đang xót hết cả ruột đây. Hay là sau đợt này em gửi con về bà nội chăm ít ngày, em ở nhà với mẹ, chứ nhìn bà cứ lủi thủi, em lo lắm. Thắng khẽ chép miệng, tần ngần một lúc rồi gật đầu. Anh thì quả thực là không tin vào những cái sự ma quỷ tâm linh và cũng chẳng muốn xa vợ xa con. Thế nhưng thấy vợ mình khẩn khoản xin về chăm mẹ đẻ để cho bà cụ đỡ tủi thân, chẳng lẽ Thắng lại không cho. Trong lúc vô thức, Thắng quay sang nhìn ban thờ rồi rùng mình. Tựa như đôi mắt trong tấm di ảnh của dì Hạnh phía sau bát nhang lóe lên một tia nhìn gai góc. Thấy bà ngoại bế đứa bé vào nhà, hai vợ chồng lại lần lần ngồi sang chỗ khác. Trời đã sang đông, cái lạnh đồng hành cùng với bóng tối. Gió thổi những làn sương giá phủ trùm lên những nóc nhà ở làng quê. Từng nếp nhà đã dần dần im tiếng chuyện trò. Những bóng đèn leo lét trong đêm cũng dần dần tắt, trả lại cho nơi đây không gian tịch mịch âm u đến se sắt. Nằm ở trong căn buồng nhỏ, Linh vẫn trằn trọc chưa ngủ được dù trời đã khuya. Sương đêm phủ trùm lên căn nhà cũ, hai mắt cô cay xè vì thiếu ngủ. Thế mà lúc này nó vẫn cứ mở ra thao láo, thi thoảng lại chớp chớp vài cái. Chẳng hiểu vì sao mà sự việc xảy ra lúc tối, Linh cứ cảm thấy có cái điều gì đó lấn cấn ở trong lòng. Lời của mẹ nói như ám ảnh tâm trí của cô. Hạnh ơi, mẹ và anh con, mẹ xin con, tội lỗi trăm bề là tại mẹ. Con ơi, Hạnh ơi, con về đi à, con về đi à. Nghĩ có lẽ là mẹ vẫn còn thương em, chưa nguôi nỗi đau sau cái chết của em Hạnh, và vẫn còn dằn vặt bản thân vì những ngày xưa cũ. Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn khiến cho Linh không tài nào ngủ được. Lay hoay một lúc, cô ngồi dậy định đi ra ngoài gian khách lấy nước uống. Ngoài trời lạnh buốt, vừa đặt chân xuống đất, Linh đã cảm nhận được hơi lạnh dưới nền gạch hoa thấu cả vào da thịt. Căn buồng được ngăn với bên ngoài chỉ bằng một lớp cửa kính in mờ. Nếu như đứng ở bên trong, cô có thể thấy loáng thoáng những hoạt động bên ngoài qua ánh trăng yếu ớt hắt qua những ô cửa sổ. Linh vừa bước xuống giường, còn chưa đi đến cửa thì cô khựng lại, đôi mắt mở to, cổ họng của Linh khô khốc. Linh rùng mình. Trong ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa hắt vào, Linh thấy một bóng người vụt qua rất nhanh. Lớp kính mờ cho nên là cô không tài nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy là ai. Cái bóng ấy xuất hiện nhanh lắm, vọt qua kéo theo mái tóc xõa dài. Linh đoán chả có lẽ ấy là bà Cúc. Tự đặt tay lên ngực để trấn an, cô tiến tới xoay cái nắm cửa. Cảm giác lạnh buốt từ nắm đấm cửa truyền sang làm cho Linh rùng mình. Bóng người đàn bà trong chớp mắt lại hiện ra đằng sau lớp kính mờ. Linh đoán đó là bà Cúc, bởi lẽ ở trong nhà bây giờ ngoài hai vợ chồng cô thì có còn ai đâu. Bóng người đứng ở trước cửa hình như đang nhìn chằm chằm vào trong. Linh định lên tiếng gọi mà không hiểu sao cô cứ như là bị cấm khẩu. Cô cứ đứng nhìn chết chân ra ngoài. Cái bóng đang tiến lại gần. Dưới ánh sáng nhàn nhạt điêu linh, cô run rẩy nhận ra mái tóc ngăn ngắn của bóng người ấy. Cái bóng người ấy trông cao và gầy hơn bà Cúc. Cái bóng ấy quen thuộc, như gợi lại ký ức, một nỗi quen thuộc đến rợn người. Linh nhận ra ngoài ấy không ai xa lạ, chính là em gái của mình. Miệng cô lắp bắp: Hạnh, Hạnh đây à, Hạnh đây à, Hạnh ơi. Cái bóng người không đáp, vẫn đứng lặng lẽ đằng sau lớp kính mờ. Rồi bất giác nó đưa tay chạm lên trên lớp kính, một bàn tay in lên trông rất ghê rợn. Linh choáng váng lùi trở lại giường, vươn tay lay lay chồng: Anh ơi, anh ơi, dậy đi, dậy đi. Chồng của Linh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngáp dài một cái: Cái gì thế, sao thế? Nhưng chưa dứt lời, anh đã bị Linh đưa tay chặn miệng. Bấy giờ Thắng tỉnh ngủ, nhìn khuôn mặt lo lắng tái mét của Linh: Sao thế? Linh đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu im lặng, rồi chỉ ra ngoài gian khách: Anh ơi, Cái Hạnh nó về. Thắng tái cả mặt nhìn ra bên ngoài. Anh nhổm người dậy: Em nói cái gì thế? Em nói cái gì thế? Cái Hạnh, Em thấy cái Hạnh. Trời tối mù mịt, làm sao mà thấy cái gì? Em lại lẩn thẩn giống mẹ rồi đấy. Linh lắc lắc đầu: Chị em với nhau bao năm, làm sao Linh có thể nhầm được. Cái dáng người cao rong ròng, đứng hơi gù gù, tóc ngắn, không phải là em gái của cô thì còn là ai vào đây? Ở bên cạnh, Thắng nhìn vợ mà cũng bồn rồn cả người. Cảm giác khác thường chạy dọc sống lưng như một luồng điện, khiến cho cả hai vợ chồng bàng hoàng. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng không khí ở trong nhà vợ quả thực có cái gì đó rất u uất. Làm rể ở đây đã lâu, nhưng cho đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được cái không khí kinh sợ đang bủa vây mà trước đây chưa bao giờ gặp. Còn chưa kịp làm gì bất ngờ thì lại một bóng người đen thẫm vụt qua ngay chỗ cửa rất nhanh. Cả hai vợ chồng rùng mình. Thắng vươn tay bật công tắc điện, nhưng lúc này đèn không sáng, hình như là mất điện. Ở quê cái cảnh nửa đêm cắt điện lâu lâu nó vẫn cứ xảy ra, nhưng nó thường xảy ra vào mùa hè nóng, điện quá tải, chứ mấy khi xảy ra khi trời đã sang đông. Cả hai vợ chồng hoang mang thắc mắc vì những sự kiện kỳ lạ. Hai người chết sững như hoa đá, bởi vì ở bên ngoài phát ra những âm thanh loạt soạt đều đều, đều đều. Thắng rùng mình. Cái gì thế hả Linh? Cái gì thế? Linh lắc đầu tỏ ý không biết, đôi đôi mắt bàng hoàng nhìn ra phía cửa nhà. Không gian đặc quánh nặng nề như muốn tức thở. Cả hai người im thin thít cố gắng lắng nghe âm thanh kia. Tiếng động kéo dài cứ soàn soạt soàn soạt. Linh choáng váng. Sâu thẳm trong tâm hồn của cô vừa thoáng hiện lên một hình ảnh không mấy xa xôi, một cảnh tượng rất quen thuộc. Đó chính là tiếng khua chổi mỗi chiều, cái chổi tre quét lá ở trên sân, và hình ảnh đứa em gái lại hiện lên. Cô run run nói với Thắng: "Anh ơi, là tiếng chổi xẻ đây anh ạ. Tiếng chổi quét." Chồng cô hơi tái mặt, toàn thân run lên ấp úng: chổi nào cơ?" Linh lắp bắp: cái chổi tre ở góc sân ấy. Ngày xưa con Hạnh nó vẫn dùng cái chổi ấy quét lá. Chỉ có cái chổi ấy nó mới kêu như thế." Thắng càng nghe càng sợ, da mặt của anh đã tái xanh như tàu lá chuối, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vai vợ. Quả đúng như lời cô nói, bởi lẽ chính Thắng cũng đã quen thuộc với âm thanh loạt soạt mỗi chiều. Anh vẫn thấy em vợ mình quét ở trước sân. Mỗi lần như vậy, Thắng lại trông thấy bà Cúc luẩn quẩn ở trên hè. Lâu lâu bà nhìn ra mắng con gái út: "Kìa kìa, chỗ kia vẫn còn bẩn, có cái sân cũng không quét xong. Sao tao lại đẻ ra cái đứa ăn hại như mày thế?" Mỗi lần thấy mẹ vợ mắng con em gái, Thắng lại bần thần cả người. Anh hiểu lý do vì sao vợ mình không mấy khi muốn về đây. Là con rể, Thắng không muốn tìm hiểu quá sâu về hoàn cảnh gia đình vợ. Nhưng cũng đã có lần Linh ôm chồng khóc, khóc vì thương em rồi thương cả mẹ. Cô nói rằng là bà Cúc chẳng phải là người quá gì khắc nghiệt, chỉ là vì cuộc sống bà đã chịu quá nhiều khổ sở. Chồng chết sớm, phải lai lưng chăm sóc nuôi dạy hai đứa con giữa lúc gia cảnh khó khăn, mới biến bà thành con người gai góc như vậy. Dẫu thương em thương mẹ, nhưng Linh cũng không muốn về nhà nhiều. Cho đến khi biết em gái mình mắc bệnh giai đoạn cuối, hai vợ chồng mới siêng qua lại hơn. Tiếng chổi vẫn khua đều đều ở ngoài kia. Bình thường thì chẳng sao đâu, thế nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt lại liên tiếp có những biến cố rợn người xảy ra. Thắng cảm thấy căn nhà quen thuộc như bị nhuốm một bầu không khí hãi hùng tang thương, bao trùm tiêu điều. Trong đêm sâu thẳm, tiếng chổi khua khiến cả hai vợ chồng run lẩy bẩy như cầy sấy. Không khác gì một kẻ độc hành đang lạc bước giữa nghĩa địa. Xung quanh là những hàng hàng lớp lớp bia mộ, hoặc là giống như người ta đi lạc vào trong một gian nhà quan sát, toàn là những tử thi phủ đầy những vải liệm. Không gian trở nên lạnh cóng, không phải là cái lạnh giữa đêm đông, mà là cái lạnh bủa vây đầy tử khí. Hai vợ chồng nín thở nhìn ra ngoài. Cho đến bây giờ thì bản thân Thắng cũng cảm thấy vợ mình đang nói đúng. Dù không muốn tin, anh phải chấp nhận rằng là có thể là linh hồn của em vợ anh mới hiện về. Bà Cúc đã có tuổi, trông nhìn bà cũng có da có thịt. Dẫu rằng hồi này mẹ vợ anh cũng hốc hác đi nhiều sau cái chết của cô con gái út, thế nhưng bà cũng chẳng thể nào cao gầy như cái bóng ban nãy. Anh ơi, anh thấy chưa? Rõ ràng là nó. Thắng ra hiệu cho vợ mình đừng nói nữa. Anh nuốt nước bọt khan. Hay là nhà có trộm? Không, không phải là trộm đâu anh. Là ma đấy. Là hồn ma con Hạnh nó hiện về. Anh ơi, Ngày mai là 49 ngày của nó rồi. Đến đây Linh ôm mặt khóc. Hạnh ơi, Sao em tôi lại khổ thế này? Sao em tôi lại khổ thế này? Nỗi nhớ em gái trong khoảnh khắc bùng lên, xua đi nỗi sợ. Linh nức nở nghẹn ngào. Nhìn vợ mình xót em, Thắng cũng chỉ biết thở dài não ruột. Không biết trong đầu nghĩ gì, Thắng bỗng nhiên tiến lên, đặt tay toan mở cửa. Linh vội vàng hỏi, anh làm cái gì đấy? Thắng đáp, còn làm gì nữa? Anh ra ngoài xem nào, lỡ mà có trộm cắp thì sao? Linh ngước mắt nhìn chồng, nói bằng giọng van nài, anh ơi thôi, anh đừng ra ngoài đấy, em sợ lắm. Thắng vẫn kiên quyết, em sợ cái gì? Kể cả là ma thì đấy cũng là người nhà mình, chưa ai mà sợ. Lời còn chưa dứt, anh dùng mình khựng lại, bởi vì cái bóng kia bất thình lình đã hiện ra ngay trước cửa buồng của hai vợ chồng. Linh muốn rú lên một lần nữa, nhưng lúc này miệng cô như bị á khẩu, chỉ biết bấu chặt lấy đôi tay của chồng đang run rẩy. Cả hai đều sợ hãi. Còn kinh sợ hơn khi bên tai của họ tiếng khua chổi soàn soạt đã dừng lại. Hai người đứng lặng một hồi lâu, bồn chồn thổn thức như đang chờ đợi một sự rùng rợn diễn ra. Luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào. Những cánh cửa rung lên, kêu lên cọt cà cọt kẹt. Hai vợ chồng kinh hãi, bấy giờ liền sáp lại, bấu chặt lại với nhau. Họ hướng đôi mắt hoang mang nhìn ra khoảng không tăm tối, ngay đằng sau lớp kính mờ. Lẫn trong ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của những ngọn đèn đường và màn sương điêu linh, cả hai đều nhìn thấy cái bóng kia đang từ từ tiến lại, là bóng dáng của một người phụ nữ. Bất thình lình cái bóng vươn tay tới, cả Thắng và Linh đều kinh hãi nhìn thấy cái nắm cửa nó đang từ từ xoay, phát ra những âm thanh lạch cả lạch cạch, lạch cả lạch cạch. Sau đó cánh cửa mới từ từ mở ra. Linh hoảng hốt rú lên một tiếng thất thanh. Thắng cũng vội vàng ôm chầm lấy vợ. Trời ơi, trời ơi. Chúng mày làm cái gì? Làm cái gì mà cứ hét ầm nhà lên thế? Cánh cửa bật tung. Bà Cúc lúc này cũng giật mình buông rơi cây chổi vì tiếng hét chói tai của cô con gái. Cả hai vợ chồng Linh bàng hoàng, thấy bà Cúc vội vàng chạy vào dỗ cho thằng bé ngủ, bởi vì nó cũng bị đánh thức bởi tiếng gào của mẹ nó. Mất một lúc lâu sau, Linh mới giữ lại bình tĩnh. Cô hỏi bà Cúc, mẹ, giữa đêm hôm, mẹ không ngủ, mẹ còn làm gì thế? Con cứ tưởng là ma. Chữ ma vừa ra khỏi miệng, Linh đã rùng mình. Bà Cúc như không để ý, bà dỗ thằng bé xong mới nói, thì mẹ khó ngủ quá, cho nên mẹ ra ngoài mẹ quét cái sân. Sáng sớm người ta đến bắc dạp rồi, chả lẽ cứ để sân sướng nó bẩn thỉu như thế? Linh bàng hoàng nhìn mẹ, ngẩn ngơ một lúc cô mới hỏi, Thế hóa ra là mẹ à? Thế chẳng mẹ mày thì ai? Bà Cúc mệt mỏi đáp lời, rồi không nói không rằng bà nhặt cái chổi lên, lững thững bước xuống hiên. Bà loạt soạt đưa từng nhát, hất chỗ lá khô ra ngoài vườn. Nhìn theo cái dáng người thấp đậm của bà Cúc, Linh lại càng bàng hoàng, bởi vì rõ ràng ban nãy bóng người in trên cửa kính buồng cô cao và gầy hơn rất nhiều. Suy nghĩ ấy khiến Linh bất giác dùng mình ớn lạnh, tựa như là có ai chườm lớp đá ở sau gáy. Đứng ở bên cạnh vợ, Thắng chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa. Trời đã dần về khuya, sương đêm bàng bạc phủ trắng cả làng. Sương răng trên mái nhà, răng lên những bụi tre, tạo thành một dải lụa huyền ảo. Trong màn sương khói, Thắng thấy thấp thoáng mẹ vợ đang lối cuối ở sân. Giờ phút này nhìn bà ấy như già đi thêm mấy tuổi, mái tóc đã bạc trắng tiểu tụy, khác hẳn ngày mà dì Hạnh còn sống. Thắng thở dài. Sao mà khổ thế? Thắng vẫn nhớ như in buổi sáng anh chở vợ vào bệnh viện khi nghe tin em gái đổ bệnh. Nhìn cô em nằm ở trên giường, Thắng không giấu nổi vẻ bàng hoàng trước hình dung tiểu tụy của em. Mảnh chăn kéo gần đến cổ nhưng lại không che được cẳng chân, cẳng tay teo tóp như là bị rút nước. Nhằng nhịt nổi lên trên ấy là những đường gân máu tím đen cả vào, cắm chi chít những dây ống chuyền. Dì Hạnh nằm đó mắt không khép được, nó mở hé ra để lộ đôi đồng tử lờ đờ trợn lên một cách đờ đẫn. Bờ môi đã khô nứt trắng bệch như là nước vôi trong, khẽ há ra để cho bác sĩ luồn vào bên trong khóe mép một cái ống gì đó. Ở bên dưới chiếc chăn thi thoảng những dòng nước tiểu được dẫn ra chảy tồ tồ xuống cái bô bằng một cái ống thông vào dưới cái áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Thắng không dám nhìn lâu, vội vã quay ra ngoài, để lại vợ mình ngồi xuống bên cạnh em gái, nước mắt hai hàng mà khóc không thành tiếng. Đứng ở trên ban công, Thắng nhìn xuống sân bệnh viện. Anh thấy bà Cúc mẹ vợ đang thẫn thờ đi lại như người mất hồn. Những ngày đầu mới về nhà, anh bị ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ và có phần gai góc quá mức cần thiết của bà Cúc, khiến cho anh có ác cảm với mẹ vợ. Linh đi lấy chồng thì còn đỡ, chứ dì Hạnh thì vẫn bị bà Cúc mắng mỏ thường xuyên. Gần như việc đay nghiến con cái đã là câu cửa miệng của bà. Có lần anh đưa cháu về chơi, thằng cu lúc ấy được khoảng hơn một tuổi. Buổi trưa cháu đang ngủ, dì đem quần áo ra phơi, chẳng biết luống cuống thế nào dì đánh rơi cái chậu nhôm xuống đất, kêu đánh choang một cái, làm thằng bé giật mình òa khóc. Việc chỉ có thế. Thế mà bà Cúc từ trong bếp sấn sổ chạy ra, bà dậm chân bành bạch mà mắng. Giời ơi, cái con thộn này, sao mà mày không chết quách đi để cho tao đỡ khổ? Có phơi mấy cái quần slip thôi mà mày cũng ầm ĩ hết cả lên. Thắng lúc ấy đang dỗ con, bất giác nhìn ra cửa, thấy em vợ mình đưa tay lau nước mắt mà cũng chạnh lòng. Chẳng hiểu bà Cúc bà nói thế bà có nghĩ gì đến tâm trạng của cô con gái hay không, hay chỉ đơn giản chỉ là cách lấy lòng con rể. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Thắng thấy bà vẫn nói ra nhiều câu bất nhẫn lắm. Bây giờ Hạnh đã chết, chết khi mới 17 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được ngồi trên ghế nhà trường khi mà tương lai rộng mở. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi một sinh linh, mà nó còn nghiệt ngã hơn khi nó lại đúng như những gì mà người mẹ đã nói. Sao mày không chết quách đi để cho tao đỡ khổ? Ây giời ơi! Thắng nhìn ra sân, bà Cúc vẫn đang khua chổi, nhưng động tác của bà cứ chậm dần, chậm dần. Thế rồi bà dừng lại ở trước cái chậu nhôm. Cái chậu nhôm méo mó lăn lóc, nước mưa đã mấy hôm đọng lại thành cái vũng con ở bên trong. Trong ấy lúc nhúc là bọ gậy cung quăng. Thắng thấy bà Cúc đứng bần thần một hồi lâu, rồi sau đó bà run lẩy bẩy cúi xuống, nhặt lấy cái chậu nhôm lên. Bà cứ thế ôm cái chậu vào lòng. Cái chổi rơi xuống, nước bẩn từ trong chậu cũng cứ thế mà chảy xuống. Kèm theo đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng của người đàn bà khốn khổ. Bà Cúc cứ như thế mà mếu máo. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con ơi! Trời vừa hừng sáng, chiếc xe ô tô tải nhỏ đã dừng ở trước cổng. Người ta khệ nệ bê xuống là những khung sắt, bạt mưa để chuẩn bị dựng rạp kê bàn. Ở trong nhà có vài người hàng xóm thân cận đã sang. Cả đêm thức trắng, cho nên Thắng để vợ vào nằm nghỉ trông con, còn anh thì ra sân phụ đội dựng rạp. Bà Cúc đang lui cui lo dọn lại một số đồ lễ ở trên ban thờ. Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng nhiên gió từ đâu ùa vào lồng lộng. Thắng bỗng nhiên dùng mình lạnh toát cả sống lưng. Như có một linh tính gì báo trước, anh quay đầu nhìn vào trong nhà. Bà Cúc đang đứng dưới ban thờ cũng ngoảnh đầu nhìn ra sân. Từ ngoài vườn, bất chợt có tiếng con chim lợn nó lại kêu rít lên một hồi. Cả mẹ lẫn con đều giật mình. Thắng thì không nhìn thấy gì, nhưng bất giác bà Cúc ú ao ú ớ rồi bà chạy bật ra. Sao thế mẹ? Sao thế mẹ? Mẹ. Bà Cúc không trả lời câu hỏi. Bà ngước lên. Con có thấy gì không? Có thấy gì không à con? Em Hạnh nó về đấy. Tiếng nói của bà khiến cho Thắng rùng mình. Cả mấy người hàng xóm cũng quay phát đầu nhìn lại. Họ cũng không thấy gì cả. Chỉ thấy có bà Cúc đang đứng há hốc mồm ngơ ngác chỉ tay ra vườn. Con ơi! Hạnh ơi! Hạnh ơi! Về đây với mẹ! Hạnh ơi! Giữa lúc tinh mơ mờ sáng, vẫn còn mù mịt hơi sương, tiếng khóc hờ con của bà Cúc như phụ họa cho sự điêu linh khiến cho hàng xóm láng giềng và anh con rể không khỏi bàng hoàng. Có người phải níu lấy tay người khác cho đỡ sợ. Ai nấy ngơ ngác nhìn vào khu vườn tăm tối. Tất nhiên là ngoài ấy chẳng có gì. Chỉ có bà Cúc là vẫn run lẩy bẩy, như là bà sắp sửa tiến thẳng ra ngoài vườn. Thắng thấy mẹ mình thẫn thờ đi như bị ai dắt thì sợ lắm. Liền vội vàng chạy đến kéo tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Bà Cúc mới giật mình. Con ơi, em con nó về kia kìa. Em con nó về gọi mẹ đi kìa. Hạnh ơi, chờ mẹ mới. Con chờ mẹ mới. Những câu nói cuối cùng, bà Cúc nói trong nước mắt nghẹn ngào. Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo. Tất nhiên là họ có thấy gì đâu. Bà Cúc mặc kệ những ánh mắt đang dõi theo mình nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ. Bà cứ đứng run run ở đó. Bà chới với ra phía vườn. Bàn tay của bà cứ quơ quào như là bắt chuồn chuồn ý. Con ơi, con vẫn còn sống phải không? Hạnh ơi, về với mẹ. Nhưng cũng như trước đây, khu vườn làm gì có gì, mọi thứ vẫn tăm tối. Sương vẫn còn mờ mờ bao phủ, như nhốt chừng tâm trí của bà Cúc vào những ảo ảnh. Phải chăng trong một giây phút yếu lòng, hình ảnh của Hạnh đã hiện ra trước mắt, đánh thức nỗi đau âm ỉ trong lòng bà, như khơi gợi sự ăn năn dằn vặt đau đáu vẫn còn. Bà Cúc bàn tay cứ khô khoáng chỉ ra vườn, khuôn mặt của bà tái nhợt. Nước mắt của bà lăn dài trên gò má xanh xao. Miệng của bà méo xẹo cả đi. Tiếng khóc nức nghẹn. Trong khu vườn vắng làm gì có ai. Làm gì có ai trông thấy con gái của bà đâu. Chỉ còn là những ánh mắt thất thần và những khuôn mặt đang hướng về bà Cúc đầy nghi hoặc. Có người nghĩ không khéo, bà Cúc vì nhớ con quá, thành ra nom gà hóa cuốc. Nhưng cũng có người tin đúng là cô Hạnh hiện về. Họ không hẹn mà cùng nhau nhìn quanh vườn. Nhìn vào nhà, nhìn lên ban thờ nơi đặt di ảnh của cô gái trẻ. Gió thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh phả vào nhà, làm cho những ngọn nến trên ban thờ cứ lập bập như muốn tắt. Đâu đó là tiếng con chim lợn nó vẫn cứ bay ở quanh mấy khu vườn quanh đây, vọng lại. người ta đỡ bà Cúc vào nhà ngồi nghỉ. Họ chỉ sợ là bà thương nhớ con quá, chẳng may mà lăn ra đấy. Linh bấy giờ cũng dậy, mặc dù cô đang mệt mỏi buồn ngủ rũ mắt. Cô đang loanh quanh dọn dẹp trong nhà, sửa soạn giúp mọi người đang trả quả thực, lâu lâu vẫn phải lén nhìn sang xem mẹ ra sao. Bà Cúc ngồi bần thần ở góc giường. Ở với bà bao năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Linh thấy mẹ mình như vậy. Đang lơ đễnh nhìn mẹ, bỗng nhiên bà Cúc trừng mắt, rồi bà vụt lên lao thẳng tới chỗ cửa sổ. Bà bấu tay vào chấn song: Hạnh ơi, Hạnh ơi, con đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Thế sao về nhà mà không vào với mẹ? Hạnh ơi. Linh dùng mình nhìn ra ngoài, nhưng làm gì có gì. Chỉ thấy những người hàng xóm đang ngơ ngác chỉ trỏ về phía bà Cúc. Cô bần thần một hồi lâu rồi tiến tới gỡ tay mẹ ra khỏi chấn song: Mẹ ơi, mẹ nói cái gì thế? Làm gì có ai ngoài đấy? Bà Cúc quay lại khẩn khoản: con ơi, con Hạnh, em con nó còn sống đấy. Nó còn sống đấy, nó chưa chết đâu. Nó vừa đứng ở ngoài cửa sổ kia kìa. Nó vừa cầm chổi quét sân cho mẹ kia kìa. Mấy người bên ngoài nghe vậy đều quay lại nhìn. Một người đàn bà đang cầm cây chổi quét sân, dùng mình ném cái chổi ra xa, kinh hãi như là bà ấy đang cầm vào một con rắn. Người ta còn chưa kịp phản ứng thì bà Cúc đã níu lấy đám người xung quanh mếu máo: Không, các bà không thấy gì à? Không thấy gì à? Còn tôi đấy, còn tôi đấy. Nó vừa ngoài sân kia kìa, nó ở chỗ kia kìa. Tất cả mọi người nhìn nhau á khẩu ngơ ngác. Bà Cúc lại thúc giục: Không, các bà, đi ra đón con tôi vào đi, đón con tôi vào. Những người hàng xóm run rẩy, có kẻ nhanh trí quay phắt lại nhìn vào bức di ảnh của cô Hạnh đang đặt ở trên ban thờ. Bên cạnh còn có hai cái bóng đèn dầu leo lét. Ở bên ngoài trời đã lạnh, nhưng cái giá rét khiến họ rùng mình không phải là vì thời tiết, mà nó xuất phát vì những gì bà Cúc nói và cả cái không gian nặng nề này. Linh đã lấy lại bình tĩnh, cô tiến tới giữ lấy tay mẹ. Mẹ ơi, em con mất rồi. Có chăng là mẹ trông gà hóa quốc thôi. Con xin mẹ, em con mất rồi. Em con mất rồi mẹ ơi. Một người hàng xóm thân thiết cũng chạy đến nắm lấy tay bà Cúc. Chắc là vì bá thương nhớ cháu nó quá, cho nên nhìn đâu cũng ra cháu nó thôi. Chứ làm gì có ai trông thấy gì đâu. Bà Cúc lắc đầu quầy quậy, giằng tay ra, bà lẩy bẩy tiến ra ngoài hiên. Hạnh ơi, con đi đâu thế? Con vào nhà với mẹ đi con. Cổng các bà ơi, cổng các bà, ai giữ con tôi lại với? Nó chạy ra cổng rồi, nó chạy ra cổng rồi. Có người đã nghĩ là chắc là bà Cúc đã mê sảng vì thương nhớ con. Nỗi đau quá lớn đôi khi khiến người ta mất đi tự chủ. Bà Cúc dạo này mất ăn mất ngủ, cho nên tinh thần của bà không còn minh mẫn. Việc bà nom gà hóa quốc cũng là chuyện bình thường, nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía đoán. Biết đâu hồn ma của cô Hạnh hiện về thật. Ý nghĩ ấy khiến cho họ vô thức đứng nép lại với nhau, thậm chí họ túm lấy áo người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình, thành ra ít ai nghi ngờ chuyện vong linh người quá cố quay lại dương gian trước khi đi đầu thai kiếp khác. Linh thấy mẹ như thế liền vội vàng chạy theo. Mẹ ơi, mẹ, anh ơi, anh ra kéo mẹ vào đi, anh ơi. Mấy người hàng xóm khi ấy mới sực tỉnh, họ đuổi theo bà Cúc rồi lựa lời an ủi để đưa bà vào. Thế nhưng bà không nghe. Bà Cúc muốn chứng minh cho mọi người rằng là bà không tưởng tượng. Rõ ràng là bà trông thấy con Hạnh ở ngoài vườn, trông thấy con Hạnh quét sân, bà thấy con gái mình lững thững đi ra ngoài cổng. Bà có nhầm đâu, chỉ là không ai tin bà. Chỉ đến khi Linh chạy đến kéo mẹ, chỉ vào trong hương án, trên ban thờ là di ảnh cô con gái út, bà Hạnh nức nở rồi trợn mắt ngã khuỵu xuống. người ta phải đến khiêng bà đặt nằm lên cái giường ở trong buồng, kê ngay bên khung cửa sổ. Ở bên ngoài, Linh nhìn theo bóng mẹ rồi liếc nhanh qua bức di ảnh của em. Gió vẫn đang thổi lồng lộng, kèm theo hơi lạnh ùa vào làm cô rùng mình. Vi vút trong tiếng gió, dường như có tiếng người than khóc, âm thanh ghê rợn khiến cho Linh tái cả mặt. Cô vội vàng chạy ra đứng cùng với đám người. Vừa bước xuống sân chưa kịp làm gì thì có một người bác họ ở gần đó kéo Linh ra một góc mà thì thầm. Này, này, Linh này, mày ra đây, mày ra đây bác bảo. Ai, khổ thân mẹ mày quá. Linh ngơ ngác. Dạ vâng. Tình hình mẹ mày như thế, bác thấy không ổn đâu. Hay là mày bảo với chồng mày tạm thời mày về đấy mày ở ít lâu. Nếu không thì đón bà lên chỗ hai đứa chúng mày ở cũng được. Quả tình Linh cũng tính đến việc ấy, cho nên không nói gì, chỉ ậm ừ với bà bác. Nhưng bà bác còn chưa nói hết câu, thấy mọi người đều tập trung làm việc, bà bác bắt đầu thì thầm. Bác bảo cái này này, mày đừng có trách bác lắm chuyện nhá. Linh cố cười gượng, lắc lắc đầu. Bác nói gì thế? Cháu làm sao dám nói bác? Bà bác tỏ ra rất nghiêm túc, bà nuốt khan nước bọt. Mẹ mày thương em mày quá, cho nên thành ra lẩn thẩn đấy. Chứ có ai trông thấy gì đâu, chỉ có mẹ mày tưởng tượng ra đấy. Mày không ở đây cho nên mày không biết. Chứ người làng người ta nghĩ mẹ mày thương con quá, có khi mẹ mày điên rồi đấy. Mày phải về mà chăm sóc an ủi bà ấy đi. Linh chỉ biết thở dài. Ở bên tai cô văng vẳng tiếng bà bác vẫn tiếp tục câu chuyện. Câu chuyện mà chính bà Cúc đã đi kể cho tất cả mọi người. Số là những ngày sau đám ma của dì Hạnh, vợ chồng Linh phải quay lên thành phố. Nhà bà Cúc bao phủ một màu tang tóc. Sự tang tóc ấy hiện rõ trên nét mặt, trong cả cách bà Cúc xuất hiện ở ngoài đường. Mấy người hàng xóm thấy bà Cúc như người lẩn thẩn. Có những lần người ta thấy bà bần thần đứng ở sân giữa lúc trời nắng gắt, tay bà vân vê một cái khăn đã cũ, rồi bà bưng mặt khóc. Có lần người bạn gần nhà sang chơi tỉ tê nói chuyện. Chị này, em nói thế này chị xem có được không? Nếu không được thì có gì chị bỏ qua cho. Không đợi bà đồng ý, người kia đã tiếp. Cháu Hạnh nó vắn số, nó ra đi đường đột, ai cũng xót. Nhưng mà người chết thì đã đành, còn người sống thì phải sống chứ. Dạo này em thấy chị tiểu tụy quá, chúng em nhìn mà cũng xót. Trên cao xanh cháu nó có linh thiêng thì cũng chả muốn chị như thế đâu. Bà Cúc nghe người bạn mình nói xong thì đờ ra, nước mắt của bà rưng rưng. Giá mà ngày nó còn sống, tôi thương yêu nó nhiều hơn. Khổ thân con bé nó mới có 17, 18 tuổi đâu. Người kia thông cảm nắm lấy bàn tay của bà Cúc. Bỗng nhiên bà Cúc buột miệng. Nó còn oán chị đấy, nó còn oán chị đấy cô ạ. Cháu nó vẫn về suốt đấy. Chị buồn cười thật đấy. Nó là con chị, làm sao mà nó oán? Nó oán cái gì mà oán? Bà Cúc bờ môi đã trễ xuống. Lúc nó còn sống, chị cứ suốt ngày mắng mỏ nó hả? Bây giờ nó chết rồi, con bé nó vẫn oán chị đấy em ạ. Người kia thở dài. Chị ơi, con cái thì là con cái. Ai mà chả có lúc nặng lời với con cái. Chúng nó có lỗi thì mình mới cáu, mới mắng chứ có phải tự nhiên đâu. Làm gì có cha có mẹ nào mà không thương con. Bà Cúc đưa vạt áo lên lau nước mắt. Đôi mắt của bà ướt nhòe, như nhớ về kỷ niệm của những tháng ngày xưa cũ. Hạnh sinh ra không được bao lâu thì chồng bà mất. Cả gia đình rơi vào cơ cực túng thiếu. Một nách hai con vất vả chăm bề. Bà Cúc lúc ấy có tiếng là trẻ trung xuân sắc. Từ khi chồng mất vẫn có những người đàn ông cũng cảnh gà trống nuôi con, hoặc là quá lứa nhỡ thì. Thậm chí có cả những ông ở trên tỉnh lắm tiền, bảnh bao, cũng về ngỏ lời. Thế nhưng bao nhiêu mối bà đều từ chối. Bà sợ nếu như mình bị đi bước nữa thì hai đứa con nheo nhóc. Bà nhìn thấy nhiều cảnh đời như thế rồi. Người ta bảo mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Đàn ông có tốt đến thế nào, người ta cũng thương con của người ta, chứ làm sao mà người ta thương con mình được. Bà nghĩ thế, cho nên bà vẫn sống vỏ võ một mình. Bà từ chối tất cả những người đến với bà, đến mức thiên hạ có kẻ mắng bà là làm cao làm giá. Nhưng cuộc đời cơ cực bể dâu đã khiến cho người đàn bà thương con ấy dần dần trở nên thay đổi, dần dần trở nên xù xì. Bà Cúc hay quát mắng các con dù chẳng phải lỗi gì to tát. Những lúc mắng xong bà vẫn thương, nhưng chẳng hiểu sao bà chẳng kìm lại được. Tội nghiệp hai đứa bé nhà nghèo. Những đứa trẻ nhà nghèo thì thường là khôn sớm. Cái khôn ấy nó như một món quà, nó cũng giống như là lời nguyền rủa. Cái khôn để cho chúng nó có thể vươn lên, dẫm đạp lên mọi người một cách tàn nhẫn, hoặc chỉ đơn giản là sống nhân từ bao dung, bởi vì nghĩ mình đã khổ rồi, cho nên cũng không muốn ai phải khổ như mình nữa. Trong hai chị em, Hạnh đáng thương hơn. Sinh ra vào lúc kinh tế gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, suốt tuổi thơ chẳng có nổi một bộ quần áo nào tử tế nguyên lành. Những đồ dùng từ cái núm ti cho đến sau này là cái khăn quàng đỏ, Hạnh đều dùng những đồ nhặt nhạnh của thiên hạ, hoặc là những món đồ cũ của chị. Thế nhưng một đứa trẻ nhà nghèo hiểu chuyện như Hạnh chưa bao giờ hé răng oán thán. Con bé chỉ im lặng mà sống, mà làm, mà chịu đựng cả những nỗi chua xót, uất ức của mẹ mình. Có lần bà Cúc đang nằm ở trong buồng, nghe tiếng chân của Hạnh bước đi rất khẽ ra trái nhà rồi im lặng. Trong đêm sâu, tiếng thổn thức cất lên rất khẽ. Lúc đầu là những tiếng thút tha thút thít, sau đó là tiếng nức nghẹn ngào. Bà Cúc cố gắng lắng tai nghe tiếng con gái của mình nức nở. Tiếng con khóc như bóp nghẹt trái tim của bà. Bà thấy rùng mình gai cả người. Những ý nghĩ trong đầu của bà vụt tan. Từ khi còn bé, con bé nó hay khóc vụng. Cái hình ảnh nhỏ bé của con Hạnh hiện ra. Đôi mắt của con bé lúc nào cũng buồn thăm thẳm. Mỗi một lần muốn khóc, con bé lại ra một xó. Lúc thì là xó bếp, lúc thì là góc vườn, có khi thì ngồi ở ngay cửa chuồng lợn. Con bé cố nén tiếng khóc để không ai biết cả. Bà Cúc xót con, tội nó quá. Từ bé nó thiếu ăn, nó còi dí, nó ốm đau quặt quẹo, lại còn bị bà mắng chửi như tát nước suốt ngày. Cũng chỉ là vì bà khổ quá. Ai mà chả thế. Người ta có phải là thánh đâu. Sự cơ cực khốn khổ của cuộc đời làm cho con người ta trở nên cay độc. Khi người ta lam lũ quá, người ta còn có biết bao nhiêu thứ phải lo, thì ai mà bình tĩnh được. Bà Cúc bất giác ngước lên nhìn di ảnh của con gái trên ban thờ. Nước mắt của bà ứa ra chảy xuống đôi gò má. Nó vẫn về đấy em ạ. Nó vẫn về đấy. Nó chưa đi đâu. Con Hạnh nó còn oán chị đấy. Không phải đâu chị. Chẳng qua là vì chị thương nó quá, cho nên chị mới nghĩ là cháu nó về thôi. Đến đây người hàng xóm cũng chỉ biết thở dài. Em không tin chị cũng không sao. Nhưng mà lạ lắm. Mấy đêm rồi, từ lúc mà con Linh với chồng nó đi, chị ở nhà cứ cảm thấy như là con Hạnh nó vẫn còn ở đây đấy. Em có thấy cái chổi kia không? Đấy, cái chổi đấy. Hồi còn sống, con Hạnh nó vẫn hay lấy để quét sân đấy. Từ ngày cháu nó mất, có những tối chỉ lại nghe tiếng chổi khua soàn soạt đấy. Người hàng xóm dùng mình nhìn ra, cái chổi tre vẫn dựng ở ngay bên cạnh bể nước. Chị thấy cháu nó hiện về á? Bà Cúc lắc lắc đầu. Chị nghe thấy thôi. Nhưng mà hình như ở trong nhà không chỉ có một mình chị đâu. Lúc nào chị cũng cảm thấy như có thêm một người nữa mà mắt chị không nõm được. Câu nói của bà Cúc làm cho người hàng xóm rùng mình. Thật là chị, hay là chị còn giữ đồ của cháu nó? Người ta kiêng lắm đấy chị ạ. Các cụ bảo là đồ của người chết thì mình đem đi chôn hoặc là đốt đi, không nên giữ lại trong nhà đâu. Có khi nó về nó đòi lại món đồ. Bà Cúc lắc đầu. Đồ của cháu nó thì toàn đồ cũ đồ hỏng. Khổ thân con bé, cả đời chả mấy lần được mẹ mua cho bộ quần áo tử tế, toàn phải mặc đồ thừa chị nó cho. Bà Cúc nấc lên. Đấy, thế là đến lúc nó chết đi, chị mang hết áo quần của nó theo ra ngoài nghĩa địa đấy. Bà Cúc lau nước mắt. Ngày hôm nay khi đang ngồi đây kể lại, bà Cúc vẫn dùng mình nhớ lại chuyện hôm vừa rồi. Buổi tối ngày hôm ấy, bà Cúc thắp hương cho con rồi vào buồng đi ngủ. Nhà chẳng còn ai, vợ chồng Linh rồi cũng phải quay lại thành phố. Căn nhà trở nên trống vắng. Cho dù diện tích vốn không lớn, thế nhưng đêm nay bà Cúc cảm thấy nó thênh thang lạnh lẽo. Ở trong buồng, bà Cúc buông màn rồi mệt mỏi nằm xuống, ngoái đầu trông ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật lúc này bị chìm trong một màu đen đặc quánh, âm u bất tuyệt. Bà khẽ thở dài. Bà không muốn khung cảnh ấy làm cho thêm u uẩn nữa. Bà ngồi dậy với tay đóng cửa. Khi hai cánh cửa khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ, bà Cúc đột nhiên sững lại. Trong khoảnh khắc, bà nghe có tiếng loạt xà loạt xoạt cất lên. Âm thanh rất khẽ. Cố gắng lắng tai nghe, bà nhận ra ấy là âm thanh của tiếng chổi khua ở trên nền gạch. Bà cố trấn tĩnh để nhớ lại thì bà nhớ ra là cái chổi rõ ràng là bà đã cất gọn ở góc sân, chứ có đâu có phải là vứt tơ hơ. Đã thế đêm hôm rồi làm gì có ai quét tước cái gì. Ý nghĩ khiến cho bà Cúc rùng mình. Bà cố nhìn ra khe hở. Ngoài cửa sương đêm dày đặc, chỉ là một màu trắng đục như khói phủ. Giữa khung cảnh ấy, tiếng chổi vẫn chậm chậm khua đều từng nhịp một. Bà mường tượng ra những ngày con gái còn sống, con bé vẫn chăm chỉ quét dọn hàng ngày. Bà Cúc run run. Bà tưởng tượng ra hình ảnh bóng dáng của con gái bà đang đứng ở sân, một tay cầm chổi, một tay đứng khuất dưới một cành cây thấp, dáng hiệu hết sức ưu phiền, nhìn bà khẩn khoản. Phía xa xa trong vùng ánh sáng mờ nhạt của khoảnh vườn tăm tối, bà Cúc như nhìn thấy Hạnh đang xuất hiện, khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Nỗi nhớ con lại bùng lên trong đêm sâu thăm thẳm. Mắt của bà nhòa đi. Bà lắp bắp. Hạnh ơi, con ơi, con ơi. Bà muốn đứng lên chạy ra ngoài để xem có thật là con gái bà không, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đang trói gì bà lại, trói chặt bà không cho bà cử động. Bên tai của bà vẫn có tiếng chổi khua khoắng vọng qua vọng lại, loẹt xà loẹt xoẹt. Có lúc bà nghe như có tiếng thút tha thút thít, y như ngày con gái của bà còn sống, nó hay khóc thầm. Tiếng khóc não nề làm cho bà vừa giận mình lại vừa thương con. Hai mắt của bà chan hòa. Bà Cúc cố dịu giọng gọi con thêm một lần nữa. Hạnh ơi, con về đây à? Con về thì vào nhà đi con. Con vào nhà đi. Mẹ không mắng con đâu. Bà vừa dứt lời thì dường như tiếng khóc ấy lại càng thêm nức nở, lớn hơn, như thể nó không vọng lại từ bên ngoài. mà ở ngay bên tai của bà. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, tiếng khóc thê lương đến lạnh cả người, tiếng khóc ai oán. Bà Cúc dùng mình á khẩu, bà đưa mắt nhìn khung cảnh mờ mờ ở bên ngoài. Bà ú ớ mãi, rồi cuối cùng bà gào lên: Hạnh ơi, con ở đâu rồi? Con đi vào nhà đi, mẹ mẹ mẹ không mắng con nữa, mẹ không mắng con nữa. Trong cơn mê hoảng chẳng biết đâu là thực đâu là hư, bàn tay của bà bấu chặt vào song cửa. 10 đầu ngón tay đã trắng bệch. Bà cứ ghì chán đập bồm bộp lên song cửa đến tướp máu mà gọi con. Trong không gian chỉ còn tiếng khóc cứ văng vẳng. Thỉnh thoảng tiếng khóc như rú lên từng chập đến rợn người. Quyện với đó là tiếng gió âm u từ trên trời thốc xuống. Ở phía xa xa trong xóm có tiếng chó cắn ma văng vẳng vọng tới. Từ trên nền trời mù mịt, cái bóng trắng bay vùn vụt ở trong vườn chuối, trao nghiêng rồi đậu ở bên hiên nhà rít lên. Âm thanh nghe rùng rợn. Bà Cúc nhìn lên bàng hoàng nhận ra ấy là một con chim lợn. Cái thứ ác điểu, con mắt của nó đỏ lòm lòm nhìn bà rít lên một tiếng. Loài ác điểu đối với những người dân ở quê, nó giống như là một lời nguyền. Nó cứ kêu lên từng tiếng thất thanh en ép. Đầu của bà quay cuồng như búa bổ, toàn thân của bà dính chặt trên giường, không tài nào nhấc lên được. Sợi dây vô hình như trói chặt lấy bà. Bà chới với rồi ngất lịm đi. Câu chuyện bà Cúc thấy hồn con gái hiện về lan đi khắp làng. Nhiều người quanh đây đều biết. Những người tin vào khoa học, tin vào thuyết vô thần thì đinh linh rằng bà Cúc chỉ vì quá nhớ con mà sinh ra ảo giác. Nhưng cũng có không ít người tín tâm thì đoán chắc rằng là cô Hạnh hiện về thật, dẫu rằng chính họ cũng không trông thấy cô Hạnh. Linh cũng biết, cho nên cô có ý định đón mẹ lên thành phố ở với hai vợ chồng một thời gian. Linh biết rằng là mẹ mình đang dằn vặt vì khi em còn sống bà đã quá cay nghiệt với con. Có lẽ đó mới là điều khôn nguôi trong lòng bà. Nhớ lại những ngày khi chưa lấy chồng, sống chung một mái nhà, Linh cũng không ít lần bị bà Cúc đay nghiến, mắng chửi. Linh cũng đã từng oán giận mẹ, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi căn nhà này. Nhưng đến khi Linh cũng đã trở thành một người mẹ, cũng phải bươn chải kiếm tiền để lo cho gia đình, để con cái mình không thua kém gì chúng bạn, cô mới bắt đầu thấm thía nỗi khổ của mẹ mình. Có ai là mẹ mà không mong muốn con mình được sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc đâu. Có chăng là vì người ta đã quá khổ, những nỗi nhọc nhằn đắng cay, khỏa lấp hết cả thời gian sức lực, bào mòn hết con người ta, cho nên mới trở thành cay nghiệt. Nghĩ đến mẹ mà Linh thở dài. Nhìn vào buồng trong, bà Cúc đang đứng âu sầu ở bên hương án, thắp nhang cho Hạnh. Bức di ảnh chụp Hạnh mặc đồng phục học sinh, miệng cười, thế nhưng đôi mắt thì cứ thăm thẳm buồn u ám. Đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt của bà Cúc. Hai đôi mắt của hai con người như đều chất chứa cơ cực buồn tủi. Linh bất giác quay đi, không muốn nhìn hình ảnh mẹ mình nữa. Trời đã sáng tỏ, vị sư già từ chùa làng cùng vài Phật tử đến nhà. Sư cụ năm nay đã ngót 80, làn da nhăn nheo, điểm những đốm đốm đồi mồi. Đôi mắt của sư hiền từ, khuôn miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm. Sư chắp tay chào những người có mặt ở đây, chờ mọi người chuẩn bị sắp đặt mọi thứ để làm lễ hạ cành phan trong 49 ngày cho cô Hạnh. Lẫn trong đám người đang sắp xếp dọn dẹp, Linh và Thắng mang hương án đống vàng mã, một lát nữa sẽ đi hóa cho em. Một cái xe máy, mấy bộ quần áo giấy, một cái điện thoại và rất nhiều những xấp tiền giấy. Nao lòng quá, nặng nề quá. Những thứ đồ mà lúc còn sống, nó là ước ao của đứa em mình. Mỗi một lần đi tắm, Hạnh lại gói quần áo cũ vào cái túi ni lông. Linh ban đầu phật ý vì nghĩ em gái mình tỏ ra xa cách, chị em với nhau mà lại kiêng cả việc giặt chung quần áo. Cái ý nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Linh cho đến một buổi sáng. Hạnh đưa cháu đi chợ. Linh ở nhà dọn dẹp. Lúc quét tước, cô vô tình làm rơi cái túi bóng đựng đồ bẩn của em. Cái túi rơi xuống. Linh mới nhận ra trong đống quần áo ấy có những cái áo đã sờn vai, có những cái quần lót đã rão chun, có những đôi tất đã chẳng chịt những đường chỉ vá. Linh nhìn đống quần áo ấy mà bần thần cả người. Hóa ra lý do em mình không muốn giặt đồ chung, phơi đồ chung là như vậy. Bởi vì nó không muốn để cho anh chị thấy cảnh sống cơ cực chịu đựng. Linh cứ nhớ mãi đến cái quần lót rão chun ấy của em mà nao nòng lòng. Giờ đây nhìn đống vàng mã kia, Linh chỉ trách mình sao ngày ấy không quan tâm đến em hơn. Đợi đến khi nó chết rồi thì có đốt bao nhiêu vàng mã cũng có bù đắp được đâu. Trong lúc vô thức, những hình ảnh hiện về văng vẳng bên tai Linh là biết bao nhiêu lần câu nói của bà Cúc rủa xả, sao không chết đi cho bà đỡ khổ. Nước mắt lại lạ chả rơi. Vậy là em đã chết. Vậy là con Hạnh đã chết. Nó chết thật rồi. Đến cả Linh cũng không chấp nhận được sự ấy. Bên tai Linh như có tiếng người bàn tán. Khổ. Con bé nó ngoan thế mà vắn số. Chiều nào tôi cũng thấy cháu nó quét sân. Nhiều hôm mưa gió lá rụng đầy sân mà một thoáng đã sạch. Một người họ hàng của Linh lấy khăn mùi xoa chấm nước mắt. Bọn trẻ bây giờ hiếm có đứa nào ngoan ngoãn như thế. Thế mà trời chả thương. Một người khác thở dài. Cháu nó mất sớm quá. Cái hôm đưa cháu nó ra đồng, nó có chịu đi đâu. Linh thấy đúng như người ta nói. Cái hôm chuyển cữu của em gái, trời đang sáng bỗng nhiên mây đen kéo đến, mưa đổ như chút. Lúc đưa em gái ra đồng, 4-5 người hè nhau mà không tài nào đẩy được cái xe rồng qua cổng nghĩa địa. Bà Cúc bị họ hàng giữ ở trong nhà, không cho đi đưa ma con gái. Thế nào mà bà vùng ra, cứ thế đầu trần chân đất chạy ra nghĩa địa. Bà nhào xuống hố huyệt như muốn chết theo con. Bao nhiêu người phải cố giữ mới kéo được bà lên. Đến lúc chuẩn bị hạ huyệt xong xuôi, khi đang vái Linh cữu em gái lần cuối, Linh bỗng nhiên thấy bát hương ở trên nắp áo quan cháy đùng đùng cả lên. Cuộc sống thiêng liêng bao hàm cả phần hữu hình và phần vô hình con người ta không nhìn được. Nhìn đống vàng mã để bên cạnh ban thờ, Linh lại thở dài vì thương em lắm. Bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, khiến cho Linh giật mình quay lại. Chính là sư cụ. Sư cụ nhìn Linh bằng đôi mắt hiền từ nhưng sâu thăm thẳm, tựa như nhìn thấu cõi lòng của người ta. A-di-đà Phật, thí chủ phải chăng còn điều gì vướng mắc? Linh xua tay. Dạ không ạ. Bạch thầy, không ạ. Vị sư ngước đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Linh. Vậy mời thí chủ vào nhà nghe kinh. Linh toan bước đi, đột nhiên cô níu lấy sư. Bạch thầy, có phải là em con vẫn còn vương vấn trần gian? Sư nhìn lên hương án, bức di ảnh mỉm cười, chỉ là nụ cười nặng nề sầu bi. Nam mô A Di Đà Phật. Mất đi người thân nhất, lại còn là người trẻ tuổi, ra đi khi duyên trần còn dang dở là một nỗi đau rất lớn. Ta khóc cho người mất cũng là khóc cho chính phần mình đã bị chia lìa. Thế nhưng A Di Đà Phật, chết đâu phải là hết, mà là sự chuyển tiếp từ đời này sang đời khác, từ cõi này sang cõi khác. Nếu duyên lành đủ lớn thì sẽ được thác sinh về cảnh giới an lành. Nếu trong tâm vẫn còn vướng bận thì thần thức ấy vẫn quanh quẩn ở chốn cũ, gọi là chưa siêu thoát. Người chết trẻ thường ra đi đột ngột, chưa chịu buông luyến ái hoặc là còn oán giận, còn ân tình giang dở. Họ giống như là người lạc đường trong đêm, không biết đi đâu về đâu. Mắt không thấy, tai không nghe, chỉ cảm thấy cô quạnh lạnh lẽo. Họ có gọi nhưng chẳng ai nghe, họ có khóc nhưng cũng chẳng ai thấy. Thế nên họ càng thêm đau khổ. Ta nói điều này không phải là để làm cho thí chủ sợ hãi, mà là để chúng ta có thể thấu hiểu, yêu thương họ hơn, biết cách giúp họ ra khỏi khổ hải. Linh bàng hoàng: Bạch thầy, là em con vẫn còn oán mẹ con vậy không? Thầy có thấy thế không? Sư hướng đôi mắt về phía người phụ nữ đang bần thần quỳ trước hương án của con gái, đầu tóc rối bù, ánh mắt lạc thần mệt mỏi. Thầy có thể gọi hồn em con về được không? Sư cụ thở dài: Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hiếu không chỉ là khóc lóc, cúng bái, mà còn là biết dùng công đức để mở đường hồi hướng. Người mất đã đành, nhưng còn người sống, ta nên thay họ tụng kinh hướng Phật, mở lượng hải hà giúp đỡ chúng sinh. Làm như vậy chẳng những họ được nhẹ nhàng ra đi, mà chính chúng ta cũng được phước đức bảo hộ. Chứ đừng kêu cầu về mà níu kéo họ. Vừa nói, sư vừa dẫn đường cho Linh theo vào trong. Linh nhìn di ảnh khuôn mặt tiều tụy của em gái, tự nhiên sao lúc này thấy giống mẹ thế. Càng ngày Linh càng cảm thấy em gái mình càng giống mẹ, giống một cách kỳ quái. Buổi lễ cầu vong bắt đầu, gian nhà quen thuộc chỉ trong giấy lát chìm trong một khung cảnh u mờ giữa nhang khói. Thân bằng quyến thuộc, họ hàng chòm xóm quây quần ngồi sau lưng của sư. Chuồng mõ bắt đầu vang lên. Tiếng tụng kinh đều đều như dẫn hồn người sống lạc vào một cõi ảo giác hoang mê. Giữa chốn giao thoa của âm dương, giữa tiếng mõ đều đều buồn tẻ, tiếng những câu kinh cất lên như là mật ngữ từ buổi hồng hoang. Tiếng chuông cầu hồn thăm thẳm, Linh thấy tựa như là mình thoát xác. Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Bồ Tát. Nam Mô Hát Ra Đát La Ra Là Đa Giả Ra. Nam Mô A Di Đà Bà Bồ Kết Đế Thiết Bát Ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi ở bên cạnh Linh, bà Cúc lâu lâu lại thút tha thút thít đưa tay quẹt nước mắt. Bàn tay của bà nhăn nheo vì sương gió, lầy bẩy gạt đi những giọt lệ đục ngầu. Con ơi, tội lỗi mẹ trăm bề, con ơi. Linh dùng mình nghe tiếng mẹ thì thầm. Cô đã định quay đi, thế nhưng không nỡ. Trong vô thức Linh nắm lấy tay mẹ, nhưng bà Cúc không chịu nổi nữa. Bà quỳ bằng hai đầu gối, bà lết đến bên hương án của con, phụ họa cho tiếng cầu kinh của các sư là tiếng của bà nghẹn ngào. Sư thầy hơi tụng kinh chậm lại để cho bà Cúc cất tiếng. Con ơi, lòng mẹ xót, dạ mẹ đau, mẹ thương con. Con đừng oán mẹ, con ơi. Cứ như vậy, hai bàn tay của bà Cúc bấu chặt vào bàn vong của con gái. Bà cứ như nói với cõi hư không: Tôi cứ rủa con tôi chết, Bây giờ nó chết rồi, nó chết thật rồi. Sao mà tôi thất đức thế này? Sao mà tôi thất đức thế này? Mặc cho những tiếng hối lỗi muộn màng, nhưng chẳng có vong linh nào đáp lại. Chỉ có một vài người tiến lại ôm lấy vai của bà Cúc an ủi. Sư thầy vẫn cứ bình tâm tụng kinh, không quay lại một lần nào, tựa như là người hiểu biết tất cả huyền cơ. Trong tiếng kinh cầu réo rắt, Linh thấy trong lòng của mình lắng xuống, để nhận ra rằng là cái chết không phải là sự kết thúc. Nó chỉ là một giai đoạn mà tất cả kiếp người đều trải qua. Dẫu rằng cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó đau lắm, nó đau đớn đến xé lòng. Nhưng nếu như ta cứ mãi day dứt, gặm nhấm lỗi lầm, thì là ta đang giữ vong linh người đã khuất nán lại cõi trần ai khổ ải. Ta cứ tự trách mình vì những lần quát mắng, vì những lúc nóng giận mà buông lời cay độc với con. Thế nhưng có tình mẫu tử nào có thể đong đếm được đâu. Người đã khuất nhưng thần thức vẫn chưa tan, họ vẫn quanh quẩn, vẫn dõi theo ta từng ngày. Nếu cứ mãi khóc than, oán trách thì có nghĩa là ta đang níu tay họ đấy, không cho họ đi đấy, không cho họ siêu thoát đấy. Nỗi đau ấy, sự giày vò ấy, nó là sợi dây xiềng xích níu giữ lấy vong linh người đấy. Chỉ thấy tiếng chuông mõ vẫn cứ vang lên nặng nề, nhưng càng nghe, con người ta lại như càng hồi tỉnh lại. Bên tai của Linh, tiếng của vị sư vẫn cứ vang lên: A Di Đà Phật. Khóc than chẳng cứu được người, chỉ có tâm sáng, lời kinh, việc lành mới là cầu nối chân thành, đưa con người ta thoát khỏi cõi mê. A-di-đà-phật. Nam mô Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Giả Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia Maha Tát Đỏa Bà Gia Maha Kaloni Cà Gia. Nam mô. Cứ như vậy, tiếng tụng niệm vang lên. Linh từ từ đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của em ở trên ban thờ. Nụ cười của em dường như không còn chất chứa nỗi buồn nữa. Ở bên cạnh, bà Cúc cũng đang đau đớn nhìn lên di ảnh. Con ơi, con ơi. Chưa bao giờ không khí ở trong ngôi nhà này nó lại linh thiêng đến như lúc này cả. Mơ mơ hồ hồ trong tiếng chuông mõ, dường như bức di ảnh của cô Hạnh cũng đang từ từ dịu lại. Nụ cười ở trên khóe môi của cô Hạnh cũng dần dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Trên chuyến xe buýt tôi đi làm, ngày qua ngày vẫn có một người đàn bà nhỏ bé ôm ấp một đứa trẻ đặc biệt đến trường. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Để rồi mỗi khi tôi nhìn con mình, tôi lại tự hỏi lòng mình, nếu tôi cũng đặc biệt như thế, liệu tôi có đủ can đảm để trở thành một người đặc biệt giống như người đàn bà kia hay không? Tôi thở dài. Bởi lẽ người đàn bà ấy đã già nua lắm rồi, trông bà ấy khổ sở lắm rồi. Đôi mắt của bà ấy đỏ hoe rưng rưng nước mắt. người phụ xe buýt vẫn cứ nói: từ hồi bà ấy được cô con gái lớn đưa lên thành phố, ngày nào cũng vậy, bà ấy vẫn đi một tuyến xe, chỉ đơn giản là ngồi từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Đến nỗi cô con gái lớn của bà ấy còn dặn những người lái xe buýt: thôi cứ để cho bà ấy đi như vậy đi, cố gắng lộn chuyến trở về, đưa bà ấy về dưới cổng khu chung cư giúp cô là được. Người đàn bà khốn khổ mặc dù đã được sư thầy đả thông tư tưởng, thế nhưng nỗi day dứt bao năm vẫn còn. Có lẽ cho đến tận lúc chết, bà cũng chẳng bao giờ nguôi ngoai. Chẳng bao giờ nguôi ngoai cả. Chẳng bao giờ nguôi ngoai.